Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 583, Định Hải Thần Châm uy lực. Nếu như mùa giải tiếp theo ta có thể lưu tại Real, ta nhất định khiến Florentino nghĩ biện pháp đem Kanté mua lại. Tại Real, huấn luyện viên chỗ trên, Zidane nhíu lại lông mày nói, trợ thủ của hắn Bettoni vậy 10 phần cảm khái. Kanté cái này đá Pháp chân tướng là năm đó Makelele. Zidane thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngươi nói không sai. Năm đó theo Makelele tại Real đá bóng thời điểm, hắn tựa như Kanté tại MU bên trong tác dụng đồng dạng, chỗ nào đều có hắn. Cái gì bóng đều có thể gãy xuống, chỉ cần có hắn tại sau lưng, ta liền có thể yên tâm lớn mật ép lên đi tiến công. Không cần lo lắng bóng ra bị gãy mất. Zidane đối với Makelele ỉ lại. Hiện tại trên sân bóng Lampard tràn đầy đồng cảm, bởi vì tại Chelsea thời kỳ, hắn liền từng theo Makelele hợp tác qua trung lộ. Lúc đương thời người nước Pháp tại phía sau hắn, hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ toàn lực tiến công. Bởi vì hắn biết rõ, dù cho mất đi bóng, sau lưng cũng sẽ có Makelele đỉnh lấy đâu. Mà cái này trận đấu mùa giải Lampard vừa tìm được năm đó thời đỉnh cao Chelsea cảm giác. Kanté so với Makelele, đương nhiên tranh tài kinh nghiệm phải kém rồi rất nhiều. Hơn nữa thân thể cũng không bằng Makelele cường tráng. Mặc dù như thế, Kanté phòng thủ ý thức cùng dồi dào thể năng tuyệt đối là siêu nhất lưu. Hơn nữa càng đáng quý là Kanté ra bóng năng lực rất mạnh. Hắn cắt bóng về sau thường thường có thể trở thành phản kích khởi xướng điểm thứ nhất, trở thành đội bóng từ thủ chuyển công đầu mối then chốt. Nếu như nói trận đấu này Vidic là phòng thủ hạch tâm, Lampard là tiến công hạch tâm, như vậy Kanté chính là MU định hải thần châm. Hiện tại tranh tài đã đá 30 phút đồng hồ rồi. Real nhiều lần tiến công đều tại Kanté phòng thủ xuống tan thành bọt nước. Cái này khiến luôn luôn tâm bình khí hòa Zidane đều có chút cắn răng nghiến lợi. MU phòng thủ càng ngày càng vững chắc. Bọn họ tiến công vậy nhiều lần chế tạo cơ hội tốt. Trận đấu này MU công kích tuyến phát huy cực kỳ xuất sắc. Lewandowski cùng Griezmann trải qua một cái trận đấu mùa giải rèn luyện. Phối hợp của bọn hắn càng ngày càng ăn ý. Bình thường Griezmann thường xuyên làm vị ảnh phong tại toàn bộ cấm khu phụ cận lớn diện tích hoạt động. Thông qua linh hoạt vị trí chạy cùng bén nhạy khứu giác, chế tạo phá cửa cơ hội tốt. Mà Lewandowski vậy từ một tên vào bóng máy móc, trở nên càng thêm toàn diện. Từ khi gia nhập liên minh MU về sau, bởi vì MU chiến thuật càng thêm linh hoạt, tìm kiếm nhanh chóng cơ hội tiến công, cho nên mỗi một tên trước trận cầu thủ đều cần có phá cửa không gian cùng năng lực. Mà Lewandowski cái này nửa năm vừa đến, hắn làm bóng năng lực tăng lên rất nhiều. Hắn tại lâm vào đối phương bao bọc bên trong thời điểm, thường xuyên thông qua trụ hình trung phong đặc điểm, hấp dẫn đối phương chú ý, cho đồng bạn làm bóng, tìm kiếm cơ hội. Trận đấu này không chỉ có hai người bọn họ phối hợp ăn ý, ba tên tiến công hình giữa trận vậy phát huy 10 phần trọng yếu năng lực. Real có Cristiano Ronaldo cùng Bale, MU cũng có Mahrez cùng De Bruyne. Bàn về tốc độ cùng kỹ thuật, cái này hai tên cầu thủ cũng là Premier League đỉnh cấp trình độ. Bọn họ liên tiếp trùng kích Real sau trận, để Real phòng thủ hậu phương vậy khổ không thể tả. Nếu như không phải Ramos toàn lực phòng thủ cùng Casillas xuất sắc dập tắt lửa, Real hiện tại liền đã điểm số rơi ở phía sau. Mặc dù như thế, Real phòng thủ hậu phương hiện tại cũng là có chút lung lay sắp đổ. Zidane ở đây xuống 10 phần sốt ruột. Hắn cảm thấy từ khi đội bóng bị Barca đặt ở trên đầu lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau, các cầu thủ trạng thái một mực không có đến tốt nhất. Nếu như lại tùy ý đối phương như thế tiến công, trễ như vậy sớm sẽ mất bóng. Di Đan dự cảm quả nhiên không kém. Tại tranh tài thứ 3-4 phút, MU cùng Real ở giữa sân triển khai chiến đấu. Modric cùng James Rodriguez thông qua 2-1 phối hợp qua rơi mất Lampard. Một cước chuyền bóng đến cấm khu bên trong, nhưng là Vidic cũng sớm đã kẹp lại rồi thân vị. Tại Benzema trước người đoạn xuống rồi bóng ra. Hắn đem bóng giao qua rồi đường biên, giao cho Alonso. Lần này Alonso không có lần nữa chần chờ. Hắn dẫn bóng đột nhiên ra tốc, lập tức tránh ra rồi bên người Bale. Đợi đến Bale về đuổi theo tới thời điểm, Alonso đã đến tuyến giữa phụ cận. Bất quá Alonso không có liều lĩnh. Hắn biết rõ Bale lúc trước đã từng đánh qua hậu vệ trái. Năng lực phòng ngự cũng rất mạnh, cho nên Alonso nhanh chóng ra bóng, giao cho trước mặt Mahrez. Mahrez nhận bóng sau không có dọc theo đường biên hướng về phía trước, mà là đột nhiên hướng ở giữa cắt vào. Lúc này Lampard chạy tới đường biên, theo Mahrez trao đổi vị trí. Hậu vệ phải Carvajal lúc đầu muốn cùng Mahrez, nhưng nhìn đến Lampard tới lui đến rồi đường biên, Carvajal liền không có tùy tiện trên đoạt Mahrez. Cái này để Real trung vệ tạo thành rất lớn áp lực. Đối mặt trở về thủ Isco, Mahrez 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt thông qua tốc độ qua rơi mất hắn. Lúc này Lewandowski ở phía trước đã làm tốt rồi tiếp ứng chuẩn bị. Mahrez trực tiếp đem bóng ra giao cho Lewandowski. Từ hắn hoàn thành một kích cuối cùng, lúc này Lewandowski bị Ramos chăm chú mà chằm chằm phòng. Rất khó xoay người, hắn lại không nóng nảy. Tại chỗ chờ một lát khống chế bóng chờ đợi tiếp ứng. 2 giây về sau, Lewandowski trực tiếp xuyên qua đến cánh trái. Trong nháy mắt chen vào Griezmann nghênh bóng giận bắn. Bóng ra thẳng treo góc chết. Casillas ngoài tầm tay với. Bóng vào rồi. MU thông qua một lần xinh đẹp trước trận phối hợp. Cuối cùng từ Griezmann sút gôn đắc thủ. Vừa rồi Real phòng thủ hậu phương lực chú ý cơ hồ toàn đều đặt ở Lewandowski trên thân. Chỉ để lại Varane chằm chằm phòng Griezmann. Nhưng là Griezmann thông qua linh hoạt vị trí chạy hất ra rồi chính mình nước Pháp đồng bào. Kinh xạ phá cửa. Cước này 10 phần tinh chuẩn. Đánh vào khung thành tuyệt đối góc chết. Casillas đã đầy đủ ở trên không bên trong giãn ra. Vẫn không có đụng được banh. Griezmann lập công, MU đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Mặc dù vào bóng cùng kiến tạo là Griezmann cùng Lewandowski, nhưng là Vidic cùng Lampard vậy làm ra trọng yếu tác dụng. Cái này bóng người đề xuất là ở phía sau trận tinh chuẩn cắt bóng Vidic. Mà tại Mahrez bên trong cắt thời điểm, Lampard kịp thời phía bên trái bên cạnh du tẩu, đem Carvajal mang đi. Lúc này mới mở ra trước trận không gian. Cái này hai tên lão tướng quả thực là MU định hải thần châm. Cái này vào bóng thời cơ qua mấu chốt. Bây giờ cách hiệp một tranh tài kết thúc còn thừa lại 10 phút thời gian. Lúc này áp lực đã đi tới rồi Real một bên. Để cho chúng ta nhìn xem tiếp xuống Zidane sẽ làm ra dạng gì chiến thuật điều chỉnh. Ở cái này vào, bóng đánh vào trong nháy mắt. Toàn trường MU fan hâm mộ lập tức sôi trào. Trên khán đài ăn mặc quần áo chơi bóng MU fan hâm mộ số lượng rất nhiều. Bọn họ vụn vặt lẻ tẻ ngồi tại sân bóng mỗi một góc. Nếu như thiêu đốt hỏa diễm, mà tại sân bóng Bắc khán đài, MU tử trung fan hâm mộ tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Vì chính mình yêu quý đội chủ nhà góp phần trợ uy. Quốc cùng Rodney chờ. King of the Devil, fan hâm mộ từ nước Anh đi vào nước Đức Berlin. Bọn họ chuẩn bị chứng kiến chính mình đội chủ nhà lần nữa nâng lên Champions League cúp rầm rộ. Bóng tiến xinh đẹp, Griezmann vô địch, cố lên, nhất định phải chiến thắng Real, cầm xuống Champions League cúp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.